Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử đang hồi căng thẳng. Đó là chương đột nhiên biến mất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám người Phương Hàn đã mắc mưu của Thái Hoàng Thiên khi mà hắn gọi đến rất nhiều những cái người có thực lực mạnh mà còn là kẻ thù của Phương Hàn. Tuy nhiên là mình thì tiên đoán rằng là đám nữ nhân của Phương Hàn sẽ xuất hiện, và kể cả là cô nàng đang bị khống chế như là gì nhỉ? Thì Yên Thủy Thiên nữa cũng sẽ xuất hiện, mình cũng đoán vậy, tại vì những lúc nguy cấp này mà có bạn gái xuất hiện thì chiến đấu nó mới hăng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thái Hoàng Thiên, ta cũng muốn nhìn xem Tiên Đạo Đại Hội hôm nay do các người tổ chức có thể làm gì được ta. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện bán tiên khí thì có thể triệt để ngăn chặn ta sao? Sai lầm lớn, sai đến đặc biệt rồi. Phương Hàn dũng mãnh gầm lên một tiếng cũng không động thủ, mà xuất ra Hoàng Tuyền Đồ bao vây trọn vẹn ba kiện tuyệt phẩm đạo khí Thái Cổ Vẫn Thạch, Vũ Hóa Thiên Cung và Thông Thiên Kiếm Thành vào bên trong. Các đệ tử của ba đại môn phái cũng tiến vào trong đó, mỗi người đều được phân đúng vị trí để thao túng tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng lập tức tăng vọt lên. Ba đại môn phái liên hợp lại dưới sự bảo vệ của Hoàng Tuyển Đồ quả là vô cùng chắc chắn. Trên cơ bản thì sẽ không bị bất cứ pháp lực nào, ba động xâm hại, còn có thể tùy ý công kích. Giờ khắc này thì Phương Hàn liền trở thành nòng cốt. Trong Vũ Hóa Môn có ba đại cao thủ hỗn động cảnh, mà thực lực của Phong Bạch Vũ lại tu thành năm cái hỗn động gọi là Chư Thần Hoàng Hôn, có xu thế thiên nhân ngũ suy. Ngoài trừ Phương Hàn có địa vị cao nhất trong ba môn phái ra, thì Thông Thiên Kiếm Phái cũng có hai cao thủ hỗn động cảnh, Quần Tinh Môn thì có ba người. Trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn còn có Khô Vinh Chân Quân, cộng lại cũng không thiếu cao thủ. Nhưng cao thủ này chính thức liên hợp lại, gia trì lên người Phương Hàn, thực lực có chút khả quan. Phương Hàn há miệng khẽ hấp, liền hút rất nhiều cao thủ vào trong miệng, thân thể biến đổi, nhân bảo hợp nhất, biến thành hình thể của Hồng Hoang Tổ Long, toàn thân bùng lên phù đồ Long Hỏa, một chảo tung lên phía trên, liền bắt được hủy diệt mạt nhật chiến kỳ của Thái Hoàng Thiên. Lực lượng của Long Chảo thậm chí còn đánh tới tai nạn thiên quân được thêu trên mặt cờ. Mạt nhật thiên tai, vũ trụ hủy diệt. Thân thể của Thái Hoàng Thiên như thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hàn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc. Hủy diệt mạt nhật chiến kỳ hơi xoay tròn, một dòng xoáy nguyên khí giống như gông xiềng quấn lên Long Chảo của Phương Hàn, sau đó thủ trưởng quán chộp xuống như điện, không ngờ lại thi triển ra pháp tắc tiền đạo. Một trưởng này qua lại như con thoi, xuyên qua hàng tỷ không gian song song, rồi đột nhiên bổ xuống, không ngờ trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Phương Hàn. Oanh! Bạo tạc huyết nhục văng tung tóe, long thân khổng lồ như vậy, bị một trưởng của Thái Hoàng Thiên đánh tan. Đối với người khác nhìn vào thì Thái Hoàng Thiên mang theo khí thế thần uy vô địch. Sau khi ngăn cản long chảo của Phương Hàn thì một trưởng đánh cho đối phương nổ mạnh. Nhiều người thiếu chút nữa đã gieo hò, thế nhưng sắc mặt Thái Hoàng Thiên lại đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng. Mọi người liền phát hiện huyết nhục nổ mạnh thì đột nhiên biến mất. Ban đầu thì rất sống động, nhưng sau một khắc lại trở thành cảnh tượng huyền ảo. Không ngờ bị đánh nổ này lại chỉ là hư ảnh. Đúng vậy, chính là hình ảnh hư ảo thôi. Còn Phương Hàn, Thông Thiên Kiếm Phái, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, ba đại môn phái chân chính thì khí tức khổng lồ kia lại biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ họ đã rời khỏi vũ trụ này vậy. Trong một sát na, vô số thần niệm của các cao thủ bắn phá trong tai nạn điện đường, thế nhưng không phát hiện ra một chút khí tức nào. Phương Hàn cùng với rất nhiều cao thủ đột ngột tiêu thất trong hư không. Nhiều cao thủ như vậy, dựa theo đạo lý, cho dù không gian bụi bặm nhỏ bé nhất cũng sẽ bị nắm bắt. Phải biết rằng đại môn phái phát ra rất nhiều khí tức, hỗn hợp cùng một chỗ, cho dù có áp xúc cỡ nào thì cũng lưu lại dấu vết. Dưới sự truy tung của cao thủ hư tiên, không gian bụi bặm cũng không có tác dụng gì. Thần niệm của cao thủ hư tiên có thể thẩm thấu qua cả trăm ngàn không gian song song. Chớ nói chi là chân tiên, thậm chí Thái Hoàng Thiên đã đạp được nửa bước chân vào cảnh giới thiên tiên rồi. Loại nhân vật này, bụi bặm trên một khối tinh cầu cự đại, hắn cũng có thể phân loại ra được. Thế nhưng hiện tại, Phương Hàn cứ như thế mà tiêu thất. Thần niệm của mọi người tìm tòi hàng tỷ không gian song song cũng không có phát hiện ra bất kỳ một khí tức bất thường nào. Sao vậy? Tại sao lại đột nhiên biến mất vậy? Chẳng lẽ đã thoát ra rồi sao? Nhưng nhiều người như vậy, bọn chúng sao có thể thoát ra ngoài chứ? Cũng không biết chừng, thủ đoạn của Phương Hàn cực kỳ lợi hại. Bên ngoài mặc dù có rất nhiều phong tỏa, thế nhưng chỉ cần tìm được một dấu vết, hắn cũng có thể đào thoát ra ngoài. Lần này nếu như bọn họ có thể tháp ra, Thái Nhất Môn chẳng phải sẽ thua lỗ lớn sao? Để Phương Hàn toàn thân trở ra, hơn nữa sát nhập với Thông Thiên Kiếm Phái. Nếu như sau này Phương Hàn đi khắp nơi đánh du kích, thì Thái Nhất Môn cũng khó lòng phòng bị, chỉ sợ là không duy trì được, đệ tử khó mà dám ra ngoài. Lúc này tất cả đều sôi nổi nghị luận, cũng không ai ngờ là vốn sẽ diễn ra một trận chiến long trời lở đất, nhưng đối phương lại đột ngột biến mất, sóng êm gió lặng. Phương Hàn biến mất làm cho tràng diện cũng trở nên yên tĩnh. Ở trên bầu trời có đấu nhật lạc là một vị chân tiên của đấu thần đế quốc. Ở trên đấu thần đại thế giới thi triển ra thiên vương đấu la đại tiên thuật. Ngoài ra còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng sững sờ, sát khí đọng lại trên mặt. Hắn cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại có thể thoáng cái tiêu thất như vậy. Đâu rồi? Rốt cuộc là đã thoát ra ngoài hay là vẫn còn ở bên trong? Dựa theo đạo lý thì thiên vương đấu la đại tiên thuật của ta, một khi thi triển ra thì cho dù là chân tiên cũng không thể chạy thoát. Huống chi hiện tại trong này không chỉ là có một phần phong tỏa. Dược Trường Thiên đạo hữu đã ở ngàn vạn hư không bố trí ra thái hư vạn huyễn cổ độc. Nếu như chân tiên bị nhiễm phải thì cũng khó lòng có thể đào thoát. Vô luận hắn đào tẩu như thế nào cũng bị nhiễm phải cổ độc, thậm chí là cả tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng những hiện ra hình thể mà còn trực tiếp bị độc chết. Khí linh của kiện tuyệt phẩm đạo khí kia cũng sẽ bị độc chết mà thôi. Đấu nhật lạc thoáng cái gia tăng thần niệm, bắt đầu mãnh liệt tìm tòi. Dựa theo trực giác của hắn thì Phương Hàn tuyệt đối còn chưa có đào thoát ra ngoài. Nếu như có thể đào thoát ra khỏi những bố trí này thì quả thực quá là kinh khủng. Vậy thì làm sao có thể giết chết kẻ này được đây? Chư vị đạo hữu, Phương Hàn ma đầu kia cũng chưa chạy thoát ra ngoài đâu. Hắn vẫn còn đang trong vòng vây của chúng ta. Chư vị đạo hữu hãy cẩn thận mà cảnh giác. Ma đầu kia nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện đả thương người. Thái Hoàng Thiên mất đi mục tiêu, lúc này ngón tay búng ra. Cả hủy diệt mạn nhật chiến kỳ cũng dung nhập vào hư không, mở rộng ra để bao phủ toàn bộ Thái Nhất Môn. Sư huynh, Phương Hàn vẫn chưa thoát ra ngoài phải không? Thái Hoàng Thiên truyền thần niệm hỏi. Sư huynh, thần niệm của ta tại sao không thể tìm tòi được? Vừa rồi ta thi triển phương pháp thôi toán Huyền môn thập nhị tương, cư nhiên cũng không thể thôi toán ra dấu vết gì trong Thái Nhất Môn. Nếu như hắn đã đào tẩu, vậy tất cả bố trí của chúng ta chẳng phải là vô dụng rồi sao? Thái Hư Thiền cũng hơi lo lắng. Không đâu, hắn tuyệt đối vẫn còn ở nơi này, ta có thể khẳng định. Thái Hoàng Thiên trao đổi thần niệm, truyền tương tức lại cho tất cả đệ tử Thái Nhất Môn. Nhiều người còn không biết, sau khi ta bước vào nghiệp vị thiên tiên, tất cả sẽ rõ ràng. Nếu như ta đoán không lầm, sở dĩ hắn có thể hoàn toàn che giấu hình thể là dựa vào năng lực của Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính là một kiện thượng cổ tiên khí, phát huy toàn lực có thể giao thoa với bất kỳ không gian hay vũ trụ song song nào. Nó nằm độc lập với thiên địa, thoát ra khỏi thế giới hiện tại. Bất kỳ công kích nào cũng không thể đánh lên thân thể. Thế nhưng, ta có thể khẳng định hiện tại Thiên Hoàng Kính chưa có năng lực để thoát ra khỏi thế giới hiện thực. Bất quá cũng chỉ là thời gian, 1000 sát na sẽ trở lại thế giới chân thực. Bằng không sẽ bị trục xuất vĩnh viễn tới thế giới hư vô, không thể quay lại. Hơn nữa, ta đã tham ngộ được thấu triệt ý chí của tiên giới. Lần này nhất định phải giết chết Phương Hàn, có thể dùng hắn để cầu dẫn Phương Thanh Tuyết là điện mẫu thiên quân chuyển thế tới đây. Gần đây tiên giới càng ngày càng xem trọng thiên quân điện mẫu, tựa hồ cảm thấy là có nguy cơ. Nếu như lần này chúng ta có thể diệt sát Phương Hàn, đồng thời bắt được điện mẫu thiên quân để đưa lên tiên giới, được tiên giới trọng thưởng, sẽ có lợi ích không thể tưởng tượng, thậm chí có thể ban cho một kiện tiên khí. Hơn nữa, các ngươi đều có thể tấn chức, sẽ có được chức vị lớn trên tiên giới, tuyệt đối sẽ không giống những kẻ phi thăng bình thường chỉ làm tiểu lâu la đâu. Thế nhưng còn Linh Lung Tiên Tôn bên kia thì sao? Hơn nữa nghe đồn tuy pháp lực của điện mẫu thiên quân rất thấp, thế nhưng vạn nhất nàng thức tỉnh trí nhớ viễn cổ thì tu vi căn bản là không có bình cảnh, mà đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là chuyện lạ. Một khi tình huống này xảy ra, là cộng thêm thủ đoạn của Phương Hàn, thực sự có thể phá cấm mà ra. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Giờ khắc này tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của tiên giới, mà tiên giới cũng rất trọng thị Linh Lung Tiên Tôn, bằng không thì cũng không phái sứ giả thiên tiên xuống. Cuối cùng tiên giới sẽ tiêu hao lực lượng cực lớn, sẽ để kẻ khác có lực lượng cường đại hơn buông xuống nữa. Nhưng mà, sư huynh, làm sao bây giờ? Phương Hàn không ra thì chúng ta phải làm sao? Tựa hồ tiếp tục tìm kiếm cũng không có một chút tác dụng nào. Một mảng tĩnh lặng, Phương Hàn biến mất khiến cho mọi người bùng nổ. Chu Thiên, Tề Chân Quân, Thích Trần Vương, Cực Nhạc Hòa Thượng, Viên Giác, thậm chí một số nhân vật thần bí cường đại ẩn núp cũng rung động. Không tốt, Tề Chân Quân, cẩn thận. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên lóe lên, giống to để cảnh báo cho Tề Chân Quân biết. Tề Chân Quân ngẩn ra, lập tức thúc giục tiên thuật, huyết khí bùng lên, pháp bảo trong cơ thể cũng đều được tung ra. Nguyên bản hắn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là Vô Lượng Hằng Xa, nhưng đã bị Phương Hàn luyện hóa, rồi vứt vào trong Bát Bộ Phù Đồ, trở thành một bộ phận nguyên khí của Bát Bộ Phù Đồ, cho nên hiện tại trên người hắn cũng không có tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có một số pháp bảo là bán tuyệt phẩm đạo khí bay ra, tạo thành một mảng thành thế rất lớn. Đã muộn rồi, Tề Chân Quân, kết quả của ngươi rồi cũng giống như tử của ngươi thôi. Một đạo kính quang lập lòe, Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, hiện ra ngay sau lưng Tề Chân Quân. Phù đồ long hỏa hừng hực thiêu đốt bổ xuống một chảo, long chảo còn sắc bén hơn bất cứ một tuyệt phẩm đạo khí nào. Xuy, trong một phần ngàn sát na, rất nhiều bán tuyệt phẩm đạo khí quanh Tề Chân Quân bị một chảo của Phương Hàn áp xúc lại, linh khí kêu thảm, lại bị long hóa rồi cứng rắn biến thành thần long tiến nhập cơ thể hắn. Sau đó lợi chảo không gặp bất cứ trở ngại nào đâm vào thân thể Tề Chân Quân, trực tiếp đánh xuyên qua hệ tinh bích thế giới của hắn, thoáng cái bắt lấy hạt giống pháp tắc hư tiên trong thế giới của Tề Chân Quân. A, Tề Chân Quân kêu thảm, thi triển không được nửa điểm phản kháng. Hiện tại Phương Hàn ở dưới sự trợ giúp của Phong Bạch Vũ thi triển ra Thiên Hoàng Kính, hơn nữa dung hợp nguyên khí của tất cả mọi người trong ba đại môn phái. Mỗi một trưởng một chảo đều tương đương với tất cả cao thủ của ba môn phái, cộng thêm với ba đại hư tiên liên hợp lại để mà công kích. Cũng chỉ có thế giới cường đại trong cơ thể Phương Hàn và Bát Bộ Phù Đồ, hợp nhất thành Hồng Hoang Tổ Long mới có thể dung nạp được lực lượng cường đại đến như vậy. Đổi lại là bất kỳ một cao thủ hư tiên hay thậm chí là chân tiên nào khác cũng sẽ bị bạo thể. Tề Chân Quân, chịu chết đi. Long chảo của Phương Hàn mang theo khí thế vô địch chộp lấy pháp tắc hư tiên trong thế giới trong cơ thể của đối phương. Vô số lực lượng truyền vào, lập tức thiếu chút nữa khiến Tề Chân Quân chia năm xẻ bảy. Ở trong long chảo, lực lượng cuồng bạo mang theo lực lượng của bản thân Phương Hàn, Phong Bạch Vũ và rất nhiều tuyệt phẩm đại khí của ba đại môn phái. Một kích tung ra có thể khiến thế giới trong cơ thể chân tiên phải vất vả trèo trống, chớ nói chi Tề Chân Quân còn chưa có tu thành chân tiên. Thân thể của Tề Chân Quân bắt đầu lập tức nứt toác ra, mà trong một sát na thân thể hắn thu nhỏ lại, bị Phương Hàn hút vào long chảo. Tề Chân Quân, đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn lập tức xuất thủ oanh kích lên long thể của Phương Hàn, thế nhưng cái đuôi của Phương Hàn đã phá vỡ hộ thân cương khí của hắn, đánh hắn văng ra ngoài. Nhưng may mà tại thời điểm Phương Hàn toàn lực chấn áp để diệt sát Tề Chân Quân, cũng không có rảnh để diệt sát hắn khiến hắn thoát được. Tề Chân Quân thì kêu thảm một tiếng vang vọng khắp cả tai nạn thần điện. Thái Hoàng Thiên cũng cảm thấy hốc mắt như muốn nứt ra. Tề Chân Quân là khách quý mình mời tới để cùng đối phó với Phương Hàn. Hiện tại chẳng những là không diệt sát được Phương Hàn, ngược lại còn bị Phương Hàn đánh lén hút vào long chảo. Hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Sau này, đại dịch giáo truy hỏi tới, Thái Nhất Môn biết trả lời thế nào? Thái Nhất Môn tuy cường hoành, nhưng mà đại dịch giáo trải qua trăm vạn năm lịch sử, uy năng vô tận trong vũ trụ, vẫn là một đại giáo phái cực lớn, khiến rất nhiều đại môn phái phải khiếp sợ. Tiểu bối, người dám đánh lén, muốn chết. Thái Hoàng Thiên xuất thủ như điện, đại thủ xoay tròn, thiên hà giống như bị cuốn ngược lại, năm ngón tay như cái trụ chống trời, phong tỏa các bộ vị trong hư không, tạo thành một trận võng không một khe hở bao phủ Phương Hàn. Cho dù hắn có giảo hoạt như hổ ly cũng vô ích, bị bàn tay của Thái Hoàng Thiên chộp vào trong. Thế nhưng, kỳ tích lại xuất hiện. Phương Hàn thoáng cái giết chết Tề Chân Quân, hình thể lại lần nữa biến mất. Đại thủ của Thái Hoàng Thiên chộp vào một đạo hư ảnh. Hư ảnh vỡ tan, Phương Hàn lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc không nắm được một chút dấu vết nào của hắn. Thiên Hoàng Kính. Thái Hoàng Thiên triệt để nổi giận. Hắn biết đây là công năng của Thiên Hoàng Kính. Cái gương cổ xưa này có vô tận diệu dụng, tuy bây giờ chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng nếu phát huy được toàn bộ uy lực thì sẽ lợi hại hơn nhiều so với bình thường. Không tốt, cẩn thận Phương Hàn đánh lén. Hắn lại biến mất rồi. Không xong, Tề Chân Quân cũng bị đánh lén, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đánh lén thì chúng ta tuyệt đối không ngăn cản được. Hôm nay nhiều cao thủ tụ tập ở đây như vậy, cư nhiên còn không có biện pháp đối phó với Phương Hàn. Năng lực của người này thật là đáng sợ. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là xuất quỷ nhập thần. Phương Hàn, tiểu súc sinh, người có bản lĩnh thì ra mà đánh lén ta, bằng không ta sẽ thi triển đấu linh tôn giả đại đạo thuật bắt người phải lộ diện. Đỗ Nhật Lạc thẹn quá hóa giận, đột nhiên trên người hắn tỏa ra trăm ngàn đạo nguyên khí, mỗi đạo nguyên khí đều hóa thành đại thủ hư ảo chộp loạn khắp nơi. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy hàn phong gào thét thổi qua, thiếu chút nữa nguyên thần cũng bị hút ra ngoài. Thế nhưng không có tác dụng gì, đều không bắt được bất kỳ bóng dáng nào của Phương Hàn. Sau khi một kích qua đi, Tề Trận Quân biến mất, Phương Hàn cũng biến mất. Cả tai nạn thần điện tràn ngập trong khí tức tai nạn. Tất cả tu sĩ đối nghịch với Phương Hàn đều lâm vào khủng hoảng. Hùng phù che giấu của Thiên Hoàng Kính thực sự là cường hoành, không biết loại tiên thuật nào có thể phá giải được. Nhưng mà, Phong Bạch Vũ này càng ngày càng khủng bố, không biết lán tu luyện pháp môn gì mà cư nhiên có thể thi triển ra năng lực ẩn núp cường đại như vậy. Chân Tiên Đấu Nhật Lạc cũng không tìm ra được. Nếu cứ như vậy, người người sẽ mất hết lòng tin, chỉ sợ lần bố trí công phu này của Thái Nhất Môn sẽ sụp đổ à. Trường giáo Thủy Tinh Động Thiên là Thủy Tinh Tử, thu lại pháp lực. Hắn tự nhiên biết là Phương Hàn sẽ không đánh lén mình, thế nhưng cũng sợ, ở trong hỗn loạn, người của Thủy Tinh Động Thiên sẽ bị tổn thất thảm trọng, cho nên hắn đem tuyệt phẩm đạo khí Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Mang Thần Cháo bung ra để thủ hộ toàn bộ cao thủ trong môn phái. Thái Hoàng Thiên khẽ vẫy tay, từng đạo tai nạn chi khí tràn ngập trong trăm ngàn hư không, một lần nữa tìm kiếm, thi triển pháp môn, muốn để cho Phương Hàn không còn chỗ trốn. Trong từng đạo tai nạn chi khí này, có vô số bóng ảnh quỷ thần qua lại như con thoi trong hư không, không ngừng vận chuyển. Thế nhưng Phương Hàn thì không hề xuất hiện. Làm sao bây giờ? Chúng ta thoát ra hay là tiếp tục giết chóc, kiếm thêm mấy tên cao thủ? Mỗi khi đánh bại một cao thủ rồi độ hóa thì lực lượng của ta càng tăng thêm một phần. Hiện tại đã chấn áp được Tể Chân Quân, mặc dù còn chưa độ hóa nhưng cũng không sai biệt lắm. Có thể xông ra ngoài được hay không đây? Trong không gian bụi bặm vô cùng nhỏ bé do Phương Hàn áp xúc thành, giống như tồn tại chân thật, lại giống như hư huyễn đang phiêu đãng, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới vi diệu nào đó. Nhờ vào nguyên thủy chi khí của ngươi, ta đã phát huy được phương pháp lẩn trốn lợi hại trong Thiên Hoàng Kính, hoàn toàn thúc giục hòa quang đồng đại trận, đại tiên thuật. Nhưng mà năng lực của ta có hạn, không thể kiên trì lâu, vận dụng nhiều thì nhất định lộ ra sơ hở. Hơn nữa Thái Nhất Môn có một số nhân vật tàn nhẫn thi triển ra lực lượng hủy diệt, thúc giục toàn bộ chân khí trong bình nguyên tai nạn. Tai nạn thần điện, ngay cả đại địa cũng có thể hóa thành hư ảo. Tính mạng huyết nhục của trăm ngàn vạn tán tu đều dung nhập vào trong đó, luyện hóa hư không sẽ dễ dàng bức chúng ta lộ diện. Ngươi nhanh chóng độ hóa Tể Chân Quân để tăng cường lực lượng, chờ đợi thời cơ, rồi chúng ta trùng sát ra ngoài. Vũ trụ mênh mông, chúng ta có thể tiêu dao tự tại, để cho Thái Nhất Môn phải ăn thiệt thòi. Phong Bạch Vũ đứng trong lòng châu chí tôn, vô số thuần dương nguyên khí được thiêu đốt quanh hắn, bàn tay nắm chặt Thương Hoàng Kính không ngừng chuyển động. Phía trên Thiên Hoàng Kính xuất hiện 6 chữ lớn, cùng kỳ quang, cùng kỳ trần. 6 chữ lớn này cổ xưa tràn ngập ý cảnh, chân chính có tuệ căn của tu sĩ. Vừa nhìn thấy 6 chữ này thì trong lòng người ta sẽ lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của Thiên Hoàng Kính. Trong đó có một tòa tiên trận được gọi là Hòa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận. Chính là vì tòa tiên trận này che giấu tất cả khí tức của Phương Hàn, khiến hắn có thể tùy ý xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà cho dù Phong Bạch Vũ có đầy đủ thuần dương nguyên khí để tiêu xài, vận dụng Thiên Hoàng Kính cũng rất tốn sức, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt hắn hiện ra bộ dạng vô cùng vất vả. Lúc này Tề Chân Quân bị ba đại hư tiên trấn áp không thể động đậy. Ba đại hư tiên lúc này không ngừng đem đại khối lỗi thuật, đại phổ độ thuật dung nhập vào cơ thể hắn. Độ hóa, đồng thời cũng biến hắn thành khôi lỗi. Tề Chân Quân không ngừng dãy giụa, thế nhưng thực lực bản thân Viên Vô Thương còn cao hơn hắn nhiều, huống chi là ba người liên thủ. Thoáng cái chấn trụ, hắn có dãy giụa cách nào cũng vô ích. Thần niệm cường đại của Phương Hàn càng rót vào. Thời gian trôi qua, một sát na chính là 10 đến 20 năm. Trải qua thời gian dài độ hóa như vậy, Tề Chân Quân rốt cuộc chịu không nổi. Thoáng cái tất cả thần niệm đều sụp đổ, trên mặt hiện ra vẻ thần phục, đồng thời lên tiếng nói với Phương Hàn. Chủ nhân, nô tài Tề Chân Quân, chọn đời trung thành, sẽ không phản bội, nếu như vi phạm hình thần câu diệt. Tốt, lại độ hóa được một cao thủ hư tiên nữa. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có 4 hư tiên, cơ hội để ta phá quan khẩu này ra ngoài sẽ càng lớn hơn. Độ hóa xong Tề Chân Quân, Phương Hàn lập tức cầu thông nguyên khí với hắn. Thần niệm cũng dung nhập vào thế giới của hắn, khống chế pháp tắc hư tiên, nhờ vào thần thông pháp lực của hắn để mà chiến đấu. Tất cả pháp lực của 4 đại hư tiên đều dung nhập vào bổn mạng thế giới của hắn. Pháp tắc trong bổn mạng thế giới được vận chuyển tới cực hạn. Trọng yếu nhất chính là chỗ sâu trong đó còn có tàn phiến tạo hóa thần khí quy giáp cũng bị thúc giục để xoay tròn, khiến lực lượng của Phương Hàn coi như liên miên bất tuyệt, như thủy triều không ngừng tuôn ra. Lực lượng của bốn đại hư tiên rót vào cơ thể hắn vậy mà không sinh ra bạo tạc, là còn rất thành thạo nữa, thực sự là khủng bố. Phong Bạch Vũ trông thấy một màn này trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Thực lực bây giờ của hắn tuy còn nhỏ yếu, thế nhưng sau này khẳng định sẽ một bước lên trời. Bất quá đại kiếp nạn hôm nay không biết có vượt qua được không, trong lòng ta không hề nắm chắc. Chủ nhân, có phải là ngài đang muốn ngừng luyện tam thập tam thiên chí bảo? Ta thiên tân vạn khổ đem tất cả tích xúc của chân quân lâu bán sạch mới thu thập được những tài liệu này. Ngài cầm đi để mà ngừng luyện ra kiện bảo bối này. Trong sát na khi mà Phương Hàn độ hóa tề chân quân cũng tỏ vẻ trung thành, đồng thời một cái hồ lô cự đại màu xanh từ trong thế giới của hắn bay ra. Hồ lô này cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là một kiện linh vật trời sinh, hình như là hái từ trên cây tiên đằng ở tại tiên giới. Chủ nhân, cái hồ lô này là vật tích lũy để mà luyện chế pháp bảo, hái xuống từ trên một cây tiên đằng ở tại tiên giới, có ẩn chứa tiên thiên đại đạo, phủ văn cổ xưa. Bên trong có chứa 100 cao thủ tạo vật cảnh và vô số tài liệu. Đáng tiếc là ta không dám tùy tiện luyện chế, sợ bị hao tổn mất tài liệu. Pháp lực thần thông của chủ nhân là vô địch thiên hạ, bao phủ nhật nguyệt, nhất định có thể luyện chế thành công. Tề chân quân coi như dâng ra tất cả. Tốt, vạn kim khó cầu, những tài liệu này đúng là có tiền, cũng không thể mua được. Phương Hàn tiếp nhận hồ lô, nhìn thoáng qua, liền thấy được rất nhiều vật chất của tiên giới, còn có một số ma thần tán tu đã tu luyện đến trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh bị phong ấn. Cũng không biết là tề chân quân làm thế nào mà thu thập được. Những tài liệu này nếu để hắn tự mình tìm kiếm thì nhất định sẽ không thành, cho dù có nhiều đan dược thì cũng không có chỗ mà mua. Thế nhưng hiện tại cơ bản đã đầy đủ, có thể luyện chế ra tam thập tam thiên chí bảo. Đương nhiên, hiện tại thì không thể luyện chế, phải biết rằng luyện chế loại chí bảo này phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu bất cứ thứ gì. Nếu không thì toàn bộ tài liệu sẽ bị phá hủy, bản thân cũng dễ dàng bị trọng thương. Sẽ giết Chu Thiên Tiên Tôn, độ hóa hắn rồi tống cổ và bắt bộ phù đồ. Năm đại hư tiên liên thủ thì lực lượng của ta sẽ tăng lên một tầng mới có thể phá cấm thoát ra. Lực lượng của Phương Hàn đã tăng vọt, lại tiếp tục tiến hành đánh lén. Và mục tiêu lần này hắn chọn là Chu Thiên Tiên Tôn. Lúc trước sở dĩ đánh lén Tể Chân Quân là bởi vì đối phương đã mất đi tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng đang còn trong thời điểm bạc nhược. Hơn như hắn đã từng giao thủ với đối phương cho nên rất hiểu, nếu như không xảy ra biến hóa lớn gì thì dễ dàng đắc thủ, vạn nhất đánh lén người khác mà không thành công, bị Thái Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội vây khốn thì sẽ coi như thất bại, chỉ có một con đường chết. Mà hắn thì cũng hiểu rõ Chu Thiên Tiên Tôn, cho nên mục tiêu tiếp theo mới là đối phương. Phía trước chính là khí tức của Chu Thiên Tiên Tôn rồi. Phương Hàn vận chuyển pháp lực, cảm thấy khí tức hào hùng của Chu Thiên Tiên Tôn trong hàng tỷ triệu không gian bụi bặm, đột nhiên ẩn núp mà tới, từ trong không gian thoáng cái bành trướng lên, bao phủ Chu Thiên Tiên Tôn. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Chu Thiên Tiên Tôn hiện lên sự khủng hoảng, còn Phương Hàn thì rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ tàn khốc, một long chảo chộp thẳng vào mặt của đối phương. Hắn lại ra rồi, lần này Chu Thiên Tiên Tôn xong đời rồi, khó mà thoát chết. Phương Hàn xuất quỷ nhập thần, sát phạt quyết đoán, người có thấy không, uy thế của hắn lại tăng nhiều, chẳng lẽ mỗi lần giết người, lực lượng của hắn lại tăng lên một phần sao? Điều này làm sao có thể? Có luyện hóa thì cũng không thể nhanh như vậy. Cho dù có thể luyện hóa được hư tiên, với lực lượng hỗn động cảnh quán thì cũng căn bản không dung nạp được. Thế giới trong cơ thể hắn có thể dung nạp được lực lượng của hư tiên hay sao? Lực lượng này sẽ tạo thành cái phá vỡ quy tắc của thế giới trong cơ thể hắn. Cũng chưa chắc đâu. Ta cảm giác được thế giới trong cơ thể hắn là phi thường cường đại. Hơn nữa hắn đã học thành đại phổ độ thuật của Phật môn, có thể độ hóa cao thủ cho bản thân mình sử dụng. Tề Chân Quân hiển nhiên là đã bị độ hóa rồi. Quả thật là đã bị độ hóa. Sư huynh, chúng ta cũng phải cẩn thận. Không ngờ hắn có thể độ hóa được hư tiên. Dựa theo đạo lý thì đại phổ độ thuật chỉ có thể độ hóa nhân vật cảnh giới thấp hơn mình. Tại sao hắn có thể độ hóa được nhân vật có cảnh giới cao hơn cơ chứ? Trong nháy mắt khi Phương Hàn xông ra, long tức cường đại quét ngang thiên địa, cao thủ hư tiên cũng bị long tức chấn cho liên tiếp lui về sau. Đầu tiên là phải tự thủ hộ bản thân rồi mới tính tiếp. Trong nháy mắt thần niệm của rất nhiều cao thủ lóe lên. Trong một phần ngàn sát na, Cực Nhạc Hòa Thượng cùng với sư huynh của hắn là Cửu Địa Bồ Tát liên tục trao đổi với nhau. Trên người hắn có phù lục của thế gian tự tại vương Phật, có tác dụng gia trì rất lớn đối với bất kỳ Phật hiệu nào. Có thể nói là khi được phù lục kia gia trì, cho dù là Phật đà của Phật môn chúng ta, tương đương với cao thủ cấp bậc thiên tiên thi triển ra đại phổ độ thuật thì cũng không bá đạo như hắn đâu. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Có giải cứu Chu Thiên Tiên Tôn không? Không kịp nữa rồi. Với tu vi của ta thì căn bản là không kịp. Chúng ta tốt nhất nên tới gần bên cạnh Thái Hoàng Thiên. Nếu không, sau khi Phương Hàn độ hóa Chu Thiên Tiên Tôn, uy lực sẽ càng mạnh. Cực Nhạc Hòa Thượng và Cửu Địa Bồ Tát Viên Giác lập tức bay tới bên người Thái Hoàng Thiên. Bọn họ không hề để ý tới chuyện Chu Thiên Tiên Tôn đang bị Phương Hàn chém giết. Dù sao thì hắn cũng không phải người của Phật môn, có bị giết cũng chẳng sao. Phương Hàn, đừng có giết ta. Ta biết sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta không dám liên hợp với người khác bày mưu với người nữa. Chu Thiên Tiên Tôn thấy Phương Hàn đột nhiên xuất hiện, cũng biết ngày tận thế của mình buông xuống. Trên vẻ mặt hiện lên vô cùng sợ hãi, thậm chí tâm linh cũng bị bao phủ trong kinh hãng. Hắn đã tu luyện vài vạn năm tuế nguyệt, từ một tiểu thiên tài, rồi đề thăng tới cảnh giới hiện tại, đều là kẻ ngạo thiên, tiềm lực phát triển rộng mở, quyền cao chức trọng, được người người tôn kính. Thế nhưng hiện tại sắp phải chết thì hết thảy đều thành cát bụi. Cái loại sợ hãi này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Sợ à? Ngươi càng sợ thì đại tâm ma thuật của ta càng hấp thu được nhiều lòng sợ hãi của ngươi, lực lượng càng lớn. Phương Hàn vận chuyển đại tâm ma thuật làm cho các loại cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng được hấp thu vào trong nguyên thủy tâm ma kinh. Cơ hồ là muốn phá hư. Không giống như tâm ma lão nhân biến thành thiên địa ma môn mà triệu hồi ra vực ngoại ma cảnh của ma thần. Cùng lúc đó bàn tay hắn như đâm vào cơ thể của Chu Thiên Tiên Tôn, chộp pháp tắc hư tiên trong thế giới của hắn. Trong nháy mắt thân thể Chu Thiên Tiên Tôn héo dần, cả người thu nhỏ lại, giống như bị hút vào bàn tay. Thoáng cái đánh lén giết chết Chu Thiên Tiên Tôn, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc giết Tể Chân Quân. Đây là bởi vì nguyên nhân hắn độ hóa thêm một người, lực lượng tăng thêm một bậc. Thật ra hắn là hạng người trí tuệ cỡ nào, đã sớm đoán được Thái Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn dương oai như vậy, nhất định sẽ chuẩn bị sát chiêu phía sau. Mà hắn cùng Phong Bạch Vũ trong quá trình tu luyện cũng đã thương lượng nhiều lần, chuẩn bị thủ đoạn đánh lén xuất quỷ nhập thần để giết chết con mồi khiến đối phương trở tay không kịp. Phương Hàn, Phong Bạch Vũ là hai đại thiên tài phối hợp với nhau, một già một trẻ, có thể nói là thiên y vô phùng. Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, các ngươi cho rằng là ta không cách nào đối phó với hỏa quang đồng trận đại tiên trận của Thiên Hoàng Kính sao? Để ta cho các người biết thủ đoạn chính thức của Thái Hoàng Thiên. Trong tích tắc khi mà Chu Thiên Tiên Tôn bị hút vào cơ thể Phương Hàn, Thái Hoàng Thiên dấn lên một bước, cả không gian đột nhiên cứng lại, thời gian bất động, thậm chí phù đồ long hỏa trên người Phương Hàn cũng ngừng việc lập lè. Bùm một tiếng, thế giới trong cơ thể Phương Hàn cấp tốc vận chuyển rất nhiều pháp tắc, lại bị pháp tắc cự đại ở bên ngoài làm cho vặn vẹo, giống như bánh xe đang lăn nhanh thì đột nhiên bị một cây thiết côn đâm vào. Phanh một tiếng, búi tóc trên đầu Thái Hoàng Thiên nổ tung, mái tóc dài bay ra tán loạn, uy mãnh như ngục, giống như thượng cổ quân vương vậy, buông xuống thế gian. Hắn chính là chủ nhân trong trời đất này, hắn chính là chân lý của thế gian trong hiện tại. Đông, Thái Hoàng Thiên chậm rãi đi về phía Phương Hàn, rất nhanh đã lại gần, thong thả trầm ổn, tốc độ có phần tương phản, quả thực làm cho người ta chật vật muốn thổ huyết. Trừ vì đạo hữu, cá nhân môn ta nắm giữ huyền hoàng đại thế giới. Đại thế giới này tùy xuống dốc, thế nhưng Thái Hoàng Thiên ta là trụ cột của cả đại thế giới. Có Thái Hoàng Thiên ta, hết thảy sẽ được thay đổi. Huyền hoàng đại thế giới sẽ một lần nữa nổi danh trong 3.000 đại thế giới. Oanh! Lực lượng của Thái Hoàng Thiên bức xạ ra, làm cho rất nhiều hư không rung động, thậm chí là có thể chứng kiến ở bên ngoài vũ trụ. Một số ngôi sao bắt đầu rơi rụng, lực lượng khổng lồ lần nữa phong tỏa, không gian căng ra, thời gian hoàn toàn đình chỉ, không hề lưu động. Cho dù cao thủ hư tiên bị lực lượng quán giam cầm thì hô hấp cũng trở nên khó khăn. À, đây là vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật. Đấu Nhật Lạc cả kinh. Trong truyền thuyết là loại tiên thuật do Vĩnh Hằng Thiên Quân sáng tạo ra. Một khi thi triển, vĩnh hằng bất động, chỉ có ta là chân thực, hết thảy đều là huyễn hoặc. Một số đại năng ẩn nấp ở những nơi bí mật trong hư không đều phát ra tiếng than sợ hãi. Hiển nhiên là một số thái cổ đại năng vây giết Phương Hàn còn chưa có xuất đầu, tỉ như là Dược Trường Thiên, cốc chủ của Dược Thần Cốc, đang âm thầm ở bên ngoài, bố trí ra thái hư vạn huyễn cổ độc. Đám cầu thủ cổ xưa hiển nhiên là xem thường nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới, cho dù Thái Hoàng Thiên bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm, cho rằng hắn không lợi hại lắm, nhất là đấu Nhật Lạc, bản thân là cao thủ ở đấu thần đại đế quốc. Đấu thần đại đế quốc bài danh cao hơn không biết bao nhiêu bậc so với huyền hoàng đại thế giới, cho nên hắn lại càng xem thường đại, à, thái nhất môn hơn. Thế nhưng hiện tại, Thái Hoàng Thiên thoáng cái thi triển ra vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật trong truyền thuyết, cho thấy đại đạo vô biên, cảnh giới vĩnh hằng bất động, còn có lực phóng xuất cường đại, làm cho đấu Nhật Lạc có cảm giác Thái Hoàng Thiên có đủ năng lực để giết mình. Không sai, giờ khắc này Thái Hoàng Thiên có đủ năng lực để giết hắn, chỉ sợ là ngay cả thời cơ chạy trốn cũng không có, điều này thực sự là khủng bố. Thái Hoàng Thiên này không ngờ lợi hại như thế, xem ra cũng chiếm được ủng hộ của rất nhiều người ở huyền hoàng đại thế giới. Trong lòng của đấu Nhật Lạc khiếp sợ, càng vận chuyển lực lượng phong tỏa bên ngoài muốn vây hãm để giết chết Phương Hàn. Không tốt, Phương Hàn, đây là vĩnh hằng bất động trần ngã đại tiên thuật của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Lực lượng của ta không đủ, không cách nào vận chuyển được hòa trần đồng quang đại tiên trận rồi. Toàn thân của Phong Bạch Vũ chấn động, thiên hoàng kính cư nhiên bị hạn chế rất lớn, rốt cuộc không thể vận chuyển nổi. Sáu chữ lớn cùng kỳ quang, cùng kỳ trần ở trong gương cũng chậm rãi biến mất. Phương Hàn cũng cảm giác được tất cả tuyệt phẩm đạo khí đều bị một loại lực lượng cự đại giam cầm lại. Thế giới trong cơ thể cũng bị áp chế. Bốn đại hư tiên cũng nhận phải áp chế rất lớn, giống như cả người bỗng chốc bị ngâm trong một dòng sông bằng thủy ngân, chịu áp lực đè nén từ bốn phía, quả thực là lực lượng vô cùng vô tận ép tới. Hống! Thái Hoàng Thiên đột nhiên duỗi cánh tay cách không chộp vào đầu Phương Hàn. Phương Hàn lật chảo để ngăn cản, đón một chưởng này của Thái Hoàng Thiên. Vừa tiếp xúc tới, Phương Hàn lập tức cảm thấy có ngàn vạn luồng lực lượng xông vào cơ thể, phá hoại bốn phía. Hắn lập tức vận chuyển thế giới để hóa giải, gặm nhấm những luồng lực lượng này. Thế nhưng, sau một khắc, Thái Hoàng Thiên lại tung ra một chảo, cư nhiên cướp đoạt Chu Thiên Tiên Tôn từ lòng bàn tay hắn. Chân khí hào hùng xông vào cơ thể của Chu Thiên Tiên Tôn. Tất cả thương thế của Chu Thiên Tiên Tôn đều khôi phục, bị một chảo của Thái Hoàng Thiên ném ra sau lưng. Trong nháy mắt, Thái Hoàng Thiên cư nhiên thi triển thần uy tuyệt thế, phá vỡ thủ đoạn ẩn giấu của Thiên Hoàng Kính, hơn nữa còn kiếp đoạt Chu Thiên Tiên Tôn ngay trên tay Phương Hàn, cứu đối phương một mạng. Phương Hàn cấp tốc lùi lại, Thái Hoàng Thiên cũng không đuổi theo, mà bàn tay lại vung lên, tai nạn chi khí càng thêm đậm đặc. Phương Hàn lập tức dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được nếu như mình tiếp tục lùi nữa, phi thân lên trên thì tiếp theo sẽ bị thứ gì đó rất đáng sợ ngăn cản, sau đó để Thái Hoàng Thiên tóm được sơ hở, công kích mãnh liệt. Đến lúc đó thần xác bị đánh tan sẽ mất đi trạng thái nhân bảo hợp nhất. Thông Thiên Kiếm Thành, Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Vẫn Thạch lúc đó sẽ đều bị chấn ra. Lúc đó thì tạo hóa môn của mình sẽ triệt để bị đánh tan. Từng người tự chiến, coi như mình có thành công chạy thoát trong hỗn loạn, thế nhưng môn phái rất có thể sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Một mình chạy thoát thì còn có ý nghĩa gì nữa? Phong Bạch Vũ, Phương Hàn, ta phá vỡ hòa quang đồng trần đại tiên trận của ngươi. Ngươi còn thủ đoạn gì thì đều thi triển cả đi. Hiện tại thì ngươi đã không thể ẩn nấp để giết người. Sau khi Thái Hoàng Thiên an bài xong Chu Thiên Tiên Tôn, ánh mắt gắt gao tập trung lại, khí tức trên thân liên tiếp đề thăng. Một cỗ lực lượng hào hùng trong cơ thể hắn kết hợp lẫn với tiên giới, tùy thời đều có thể phá không phi thăng. Cỗ lực lượng này áp bách xuống, chân tiên còn lâu mới so được. Chân tiên chỉ là trường sinh thập trọng, mà thiên tiên thì chính thức là tiên nhân. Thậm chí là cỗ áp bách này phủ xuống, cánh cửa tiên giới của Phương Hàn cũng đóng lại, căn bản không thể hấp thu một chút nguyên khí tiên giới nào để bản thân tiến hành chiến đấu. Nếu không phải trong hoang thần chi thi của hắn có đầy đủ thuần dương đan, thì chỉ sợ thoáng cái sẽ bị sụp đổ mất. Thử nghĩ mà xem, hai người chiến đấu, một người có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, người còn lại thì căn bản không hấp thu được mà chỉ có tiêu hao, vậy thì trận chiến này căn bản cũng không tiếp tục được. Đây là một bộ phận lực lượng của thiên tiên, huống chi thủ đoạn của thiên tiên cũng không chỉ là như thế. Thái Hoàng Thiên, khá lắm, thực sự là khủng bố, lực lượng hiện tại của hắn đủ cho hoàng đế của đấu thần đế quốc đích thân tới đây, bất quá cũng chỉ đấu ngang với hắn mà thôi. Đấu Nhật Lạc thấy thời cơ tới đột nhiên thét dài. Dược Trường Thiên, ngươi có thù giết con với Phương Hàn, còn không mau thi triển Thái Hư Vạn Huyễn cổ độc để xâm nhập vào thân thể hắn, khiến hắn bị độc chết, giết hết đám người trong ba đại môn phái tiên đạo kia đi, còn chờ gì nữa? Trong lúc nói chuyện, Đấu Nhật Lạc thấy thời cơ tới liền đánh một chưởng về phía Phương Hàn, lực lượng trên bàn tay ngưng tụ thành một cột sáng vỗ mạnh ra, lòng bàn tay ầm ầm rung động giống như cả một khối tinh cầu bị hủy diệt. Tuyệt học này của hắn được gọi là đấu cuồng tinh bạo, là đạo thuật thượng cổ có thể sánh ngang 3.000 đại đạo. Quang mang trong lòng bàn tay mỗi khi phát sinh ra tiếng nổ cũng có thể sánh ngang một vì sao vẫn lạc. Một trường đánh lên người địch nhân còn chưa tiếp xúc tới thì địch nhân đã trực tiếp chia 5 xẻ 7. Cho dù là cao thủ đã ngoài tạo vật cảnh, trong thân thể ẩn chứa vật chất bất hủ thì cũng bị một trường này chấn tan. Tập trung về phía Phương Hàn bổ ra một trường, lực lượng đột phá thời không đánh lên thân thể Phương Hàn. Lúc trước Huyền Vô Cô chỉ là hư tiên, ở trong thánh quang đại thế giới, đánh ra một trường có thể tiếp cận vô cực đại thế giới, đánh cho siêu thiên đại thánh phải thổ huyết, huống chi là cao thủ, tu vi đến bậc chân tiên. Cao thủ cấp bậc chân tiên một trường có thể vượt qua khoảng cách tinh hà, khiến cho một tinh cầu nổ mạnh, lực lượng truyền lại căn bản không có để ý khoảng cách. Một trường này của đấu Nhật Lạc chính là sát chiêu, nhắm ngay lúc Phương Hàn yếu thế. Trước tiên muốn đánh bật tất cả tuyệt phẩm đạo khí trong cơ thể hắn ra, khiến hắn trở tay không kịp, cuối cùng vây giết. Bụp. Phương Hàn dùng toàn lực đối kháng với vĩnh hằng bất động trần ngã đại tiên thuật của Thái Hoàng Thiên, áp lực liên tiếp đè nặng, cơ hồ khó có thể chống lại, bỗng nhiên lại bị một trưởng này của đấu Nhật Lạc mãnh liệt đánh vào sau lưng. Lực lượng cuồng bạo gần như không thể khống chế, thoáng cái oanh kích tiến nhập vào cơ thể. Dính phải một kích này, ba đại tuyệt phẩm đạo khí mãnh liệt xoay tròn, hoàn toàn mất đi khống chế. Đám người của ba đại môn phái cũng không khống chế được. Hơn nữa lực lượng cuồng bạo xông vào thế giới của Phương Hàn bắt đầu phá hoại Long Châu Chí Tôn ở trong bát bộ phủ đồ. Quỷ phủ thần công, thiên đạo vận chuyển, chúa thể thần tộc, nguyệt khí tông. Phương Hàn phải đối mặt với công kích như vậy, sắc mặt ngưng trọng. Thế giới trong cơ thể, hơn 20 loại thần thông, cộng thêm kinh văn chư thần sáng thế đột nhiên, ngưng tụ thành một thanh đại phủ, kẽ chấn động, lực lượng cuồng bạo đều bị diệt tiêu. Phong Bạch Vũ. Thần niệm của Phương Hàn truyền cho Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ lần nữa làm cho Phương Hàn xoay tròn. Một số chuôi đại phủ liền tách một thành hai, chẳng những triệt tiêu toàn bộ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, hơn nữa còn thừa thế đánh ra. Hai thanh đại phủ phá không, chém về phía đấu Nhật Lạc. Không tốt. Một trưởng của đấu Nhật Lạc đánh trúng Phương Hàn, tâm tình vui sướng, đang muốn xuất thủ tiếp. Thế nhưng đột nhiên cảm giác lực lượng của mình công kích vào cơ thể Phương Hàn đã triệt để tan rã. Mà phía sau tối sầm lại có hai thanh đại phủ thật lớn phá không chém tới, cấm pháp mà chính mình bố trí quanh thân tàn vỡ ra từng mảng, hộ thân cương khí cũng bị xẻ ra thế như trẻ tre. Hắn vội vàng phất tay, đại thủ phá không chộp lấy cự phủ, thế nhưng vừa tiếp xúc thì oanh một tiếng, đại thủ quán bị phá vỡ, sau đó hai thanh búa chém sâu vào cơ thể, thoáng cái thân thể phọt đầy máu tươi. Dược Trường Thiên, ngươi còn không mau ra, còn đợi tới khi nào? Đấu Nhật Lạc nổi giận. Một cỗ cương khí càng thêm cuồng bạo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, nháy mắt chấn khai hai thành đại phủ thành nát bấy. Đấu Nhật Lạc, ta đã nói rồi, ngươi không nên xem nhẹ tiểu tử này, ngươi còn không nghe, không nên xuất thủ, kết quả là bị phản kích rồi đó. Ngươi xem, Thái Hoàng Thiên cũng chỉ từng bước áp chế tiểu tử này. Thôi cũng được, hiện tại ta thi triển đại liệu thương thuật, trước tiền trị thương cho ngươi, chờ khi đám người Thái Hoàng Thiên chính thức chế trụ tiểu tử này, thì chúng ta sẽ cùng nhau động thủ. Một hồi âm thanh vang vọng trong hư không, sau đó một thiếu niên toàn thân mặc y phục màu hoàng lục sắc đi ra. Thiếu niên này có vài phần giống như Dược Tiên Sư, nhưng tu vi của hắn thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn là phụ thân của Dược Tiên Sư, cốc chủ của thần Dược Cốc, Dược Trường Tiên, có tu vi là chân tiên, trường sinh thập trọng, hùng bá rất nhiều tinh vực, uy phong vô lượng. Hơn nữa một tay độc thuật của hắn, thì chân tiên đồng cấp cũng phải nhượng bộ lui binh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mọi người thấy hay thì có thể để lại comment phía dưới và like, sub, share giúp mình. Nếu bạn nào có ý tốt muốn donate thì mình rất cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye mọi người.